Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày tháng Giêng năm 1997. Chúng ta đang ở tại xóm mới của làng Mai trong khóa tu an cư mùa đông. Hôm nay trong buổi pháp thoại chúng ta có sự có mặt của ni sư sư bà Diệu Lý và tất cả các ni sinh của trường Phật học Long Hoa. Quý vị đang ở bên đó, nhưng mà quý vị đồng thời cũng đang ngồi trong thiền đường của xóm mới. Và thiền sinh bên này tuy là đang ngồi ở thiền đường xóm mới, nhưng mà cũng đang ngồi ở bên Việt Nam. Hôm nay chúng ta học tiếp về phương pháp thiền lạy. Nhưng trước khi nói thì tôi xin nhắc quý vị là cái phương pháp thực tập của chúng ta được gọi là phương pháp hiện pháp lạc trú, nghĩa là an trú một cách có hạnh phúc trong giờ phút hiện tại. Chúng ta đã nghe Đức Thế Tôn nói là cái giáo pháp của Ngài là cái giáo pháp có tính cách vượt thoát thời gian. Nghĩa là chúng ta không cần phải tu 5 năm, 10 năm, 20 năm chúng ta mới có thể đạt được tới một cái kết quả nào đó và mới có hạnh phúc. Khi mà chúng ta nắm lấy cái pháp môn của Đức Thế Tôn mà thực tập thì chúng ta đã bắt đầu có hạnh phúc rồi. Cái đó gọi là vượt thoát thời gian. Ví dụ như là nếu chúng ta biết cái phương pháp quán niệm hơi thở, nếu chúng ta biết cách thở vào và đặt hết tâm ý vào hơi thở, rồi nếu chúng ta biết phương pháp thở ra và đặt hết tâm ý vào hơi thở và mỉm cười, thì ngay trong hơi thở đầu tiên chúng ta đã có được pháp lạc, đã có được hạnh phúc của sự thực tập. Và nếu chúng ta tiếp tục thì cái pháp lạc đó, cái hạnh phúc của sự thực tập đó càng ngày càng lớn. Mà cái điều Đức Thế Tôn muốn nói là chúng ta không cần phải chờ đợi. Nếu chúng ta nắm được cái pháp môn và nếu chúng ta thực tập được đúng pháp thì cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc nó có thể bắt đầu có mặt trong giờ phút hiện tại. Đó là cái ý nghĩa của cái danh từ Akalika. Akalika là tiếng Phạn, nó có nghĩa là vượt thoát thời gian. Vượt thoát thời gian. Tiếng Anh là It's not matter of time. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta thực tập đúng phép á, thì ngày hôm nay chúng ta đã có hạnh phúc rồi. Và ngày mai cố nhiên là hạnh phúc đó sẽ tăng tiến. Nếu ngày hôm nay thực tập mà chúng ta thấy cực khổ, không có chút hạnh phúc nào, thì ta biết rằng chúng ta đang không có thực tập đúng pháp. Và khi mà ngày hôm nay chúng ta chỉ có toàn khổ đau thôi, thì chúng ta đừng có mơ tưởng rằng ngày mai chúng ta sẽ có hạnh phúc. Tại vì ngày mai sẽ được làm bằng ngày hôm nay. Cái hạnh phúc của ngày mai sẽ được làm bằng hạnh phúc của ngày hôm nay. Nếu ngày hôm nay chúng ta không có một chút hạnh phúc nào hết, thì chúng ta đừng có mơ tưởng viễn vông rằng ngày mai chúng ta sẽ có hạnh phúc. Đây là một cái nét rất là quan trọng của giáo lý mà Đức Thế Tôn để lại, là vượt thoát thời gian. Chữ Hán là bất quản thời nhật. Bất quản thời nhật tức là không có để ý, không có dính líu tới vấn đề năm tháng. Bất quản thời nhật Vậy thì chúng ta phải tổ chức ở trong tu viện, ở trong chùa để tu học như thế nào mà cái hạnh phúc nó có mặt được ngay hôm nay. Ví dụ như là chúng ta đang ngồi nghe pháp thoại đây, chúng ta đừng có tưởng rằng nghe pháp thoại là để có cái kiến thức mà ngày mai đem ra thực tập. Không, nghe pháp thoại cũng có hạnh phúc rồi, ngồi cho thoải mái và mở trái tim ra để cho những cái hạt mưa của chánh pháp nó rơi vào trong cái ruộng tâm của chúng ta. Chúng ta biết rằng mỗi khi mà trời nắng lâu ngày mà có mưa thì chúng ta thấy rõ ràng là đại địa, là trái đất đang hạnh phúc. Trái đất đâu cần làm gì đâu, trái đất chỉ cần mở ra, mở rộng trái tim của mình ra để đón chờ những cái giọt mưa từ trên trời nó rơi xuống. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta rất đói khát về sự thật, chúng ta rất đói khát về chánh pháp. Vì vậy cho nên ngồi đó, mở trái tim ra để cho những cái giọt mưa pháp nó rơi xuống, nó thấm vào trái tim của mình. Cái đó là một hạnh phúc rất lớn rồi. Ở trong cái đất tâm của chúng ta nó có những hạt giống của hạnh phúc, của niềm tin, của tình thương, của sự tha thứ. Và những cái hạt giống tốt đó lâu ngày nó khô cằn, nó bị chôn sâu trong tâm thức mà không có người nào tới mà tưới tầm những hạt giống hạnh phúc trong ta cả. Và khi mà cái đất tâm của chúng ta khô cằn thì làm sao những hạt giống đẹp đẽ như vậy có thể nảy mầm và đem lại cho chúng ta hoa trái của hạnh phúc. Cho nên khi mà chúng ta ngồi nghe pháp á, là chúng ta làm như là trái đất đang gặp mưa. Chúng ta mở trái tim của chúng ta ra và chúng ta để cái mưa pháp nó rơi xuống. Mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ướt, hạt đậu năm xưa hé miệng cười. Đó là hai câu thơ của thầy. Mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ướt. Những cái hạt mưa xuân nó rơi xuống nhẹ nhẹ. Và nếu chúng ta cứ để cho mưa tiếp tục như vậy thì một lúc nào đó cái nước mưa nó sẽ thấm xuống vào lòng đất và nó sẽ đụng chạm tới cái hạt giống hạnh phúc trong ta. Và khi mà cái hạt đậu năm xưa mà nó thấm được cái chất mưa rồi thì nó sẽ hé miệng cười và nó bắt đầu nó đứt mầm, và từ đó sẽ có hai cái lá đầu tiên nó nhô ra khỏi mặt đất. Chúng ta cũng có rất nhiều những cái hạt giống hạnh phúc trong cái tâm điền của chúng ta, trong cái ruộng tâm của chúng ta, trong đó có hạt giống của thương yêu, của tin tưởng, của tha thứ, của sự rộng lượng. Và khi mà những cái hạt giống đó được tưới tầm bởi cái mưa pháp thì chắc chắn chúng nó sẽ nứt mầm và sẽ cho chúng ta hoa trái của giác ngộ. Bởi vì vậy cho nên khi mà chúng ta ngồi nghe pháp đó, chúng ta như là đang được ăn tiệc pháp, cũng như là đất nó đang ăn tiệc mưa. Và ngồi đó đừng có suy nghĩ, đừng có cố ghi chép gì hết á. Cái người nghe pháp giỏi là người không cần phải cầm một cái sổ tay rồi ghi chép lưu về những điều thầy nói. Không, nghe pháp như vậy chưa giỏi. Nghe pháp giỏi là đừng ghi chép gì hết. Ngồi đó mở hết tâm ra để cho những hạt mưa pháp nó thấm vào từ từ trong cái tâm của mình. Và một khi mà nó thấm vào được những hạt giống hạnh phúc và trí tuệ của mình thì mình sẽ bừng nở như một đóa hoa. Thường thường chúng ta học tại trường, chúng ta cứ tưởng là ngồi học bài, ngồi nghe pháp là để ghi chép những cái tư tưởng, dầu là những tư tưởng sâu xa, nhưng đó là cái phương pháp ở ngoài đời. Chúng ta dùng cái trí năng của chúng ta để mà so sánh, để mà phê phán, để mà ghi nhận. Trong khi đó cái phương pháp nghe pháp á, nó hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta không có dùng cái trí năng mà thôi. Cái trí năng tiếng Anh gọi là intellect. Chúng ta cho cái trí năng đó đi nghỉ mát. Chúng ta để cái tâm thức của chúng ta nó đón nhận những cái lời pháp mà không có cần phải suy xét, không cần phải suy nghĩ, không cần phải phán đoán. Và như vậy thì cái mưa pháp mới đi sâu vào được ở trong tâm của chúng ta. Và nếu chúng ta dùng trí năng á, thì cũng giống như chúng ta đi tìm những cái xô, những cái tấm ni lông để chúng ta hứng nước mưa. Mà khi chúng ta đã trải tấm ni lông ra hứng nước mưa rồi á, thì nước mưa không có thể thấm vào lòng đất được. Vì vậy cho nên trong khi nghe pháp là bỏ cái thông minh của mình đi, bỏ cái trí năng của mình đi và mở tâm ra để cho mưa pháp nó đi vào một cách rất là tự nhiên, đừng có suy nghĩ gì hết. Đây là phương pháp rất là hay. Thì nếu mà chúng ta ngồi nghe pháp với cái phương pháp đó thì chúng ta không bao giờ mệt hết, tại vì chúng ta không dùng cái trí năng, cái sự suy đoán, cái sự phán xét của chúng ta. Chúng ta ngồi chơi vậy thôi. Chúng ta đưa hết cả thân tâm ra để hứng lấy mưa pháp. Thì giờ ngồi nghe pháp là có hạnh phúc vô cùng. Và không cố gắng gì cả, nhưng mà tự nhiên những cái hạt giống tốt ở trong ta được mưa pháp tới đến và nó nở bừng ra. Ngày xưa trong khi Đức Thế Tôn còn tại thế, thỉnh thoảng trong cái buổi thuyết pháp của Đức Thế Tôn có những người chứng ngộ đạt đạo ngay trong khi nghe pháp. Kinh điển đã ghi chép lại những cái trường hợp như vậy. Và chúng ta biết rằng những người mà đạt đạo trong khi nghe pháp là những người đang không có sử dụng cái trí năng để phê phán, để phân tích, mà những người đang mở hết trái tim ra để cho mưa pháp nó đi vào. Vì vậy cho nên nghe pháp là một cái phép thực tập rất rất sâu xa. Và trong khi nghe pháp chúng ta có thể có rất nhiều hạnh phúc. Nếu nghe pháp mà thấy mệt, mà thấy mình phải lao động mệt nhọc, cố gắng tranh đấu với cái cơn buồn ngủ, cố gắng mở hai tai và hai mắt ra để mà nghe, để mà tiếp nhận những cái tư tưởng, thì nghe pháp như vậy nó không có thành công. Trái lại, khi mà nghe pháp đừng cố gắng gì hết mà ngồi cảm thấy rất là an lạc, rất là thoải mái, thì nghe pháp như vậy mới tiếp nhận được pháp. Khi mà chúng ta ngồi ăn cơm cũng vậy. Ngồi ăn cơm như thế nào mà trong suốt thời gian của bữa cơm á, mình có hạnh phúc? Ở tại Làng Mai chúng ta ăn cơm rất thong thả. Chúng ta ăn cơm ít nhất là 45 phút. Và trong khi ăn cơm thì chúng ta chỉ để ý tới hai cái mà thôi, hai cái đối tượng của cái tâm ta thôi. Đó là thức ăn. Thức ăn là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Thức ăn là một tặng phẩm của cả vũ trụ. Vũ trụ đã tới với nhau để nuôi dưỡng ta. Và trong khi ăn cơm, ta ăn từng cái miếng đậu hũ, ăn từng miếng cà chua, ăn từng hạt cơm với tất cả cái sự thành kính, với cái tất cả sự biết ơn. Chúng ta biết rằng chúng ta là những người may mắn. Rồi nhìn ra chúng ta thấy có sư chị, có thầy, có sư anh, có sư em ngồi bên đang ăn cơm với chúng ta. Và khi mà tiếp xúc được với thức ăn, tặng phẩm của đất trời, và tiếp xúc với tăng thân đang bao quanh mình, thì mình thấy rằng ăn bữa cơm như vậy là hạnh phúc rất lớn. Ngày xưa Đức Thế Tôn cũng ngồi ăn như vậy, có khi ăn với 1250 vị khất sĩ và ăn rất chậm rãi. Trong khi ăn, cái tâm mình nó không suy tưởng tới những việc này việc khác, dầu là suy tưởng về giáo lý. Trong khi ăn, cái tâm mình nó bình, tâm mình nó tiếp xúc với thức ăn. Và trong khi ăn như vậy, mình có cái tâm niệm biết ơn, và mình tiếp xúc luôn với là cái tăng đoàn đang bao vây mình, đang bao vây xung quanh mình. Và mình thấy rằng được ngồi ăn với Đức Thế Tôn, được ngồi ăn với các vị khất sĩ, đó là một niềm hạnh phúc rất lớn. Và vì vậy cho nên suốt thời gian 45 phút mà mình ngồi ăn cơm trưa, mình nuôi dưỡng cái hạnh phúc của mình. Cái đó gọi là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp nghĩa là giờ phút hiện tại, những cái gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Lạc trú tức là sống một cách hạnh phúc, sống một cách hạnh phúc trong giờ phút hiện tại. Và khi chúng ta dọn dẹp ở trên chánh điện, hay là chúng ta giặt áo, hay là chúng ta nấu cơm cho đại chúng, thì chúng ta cũng phải làm như thế nào để những cái thời gian đó chúng ta có hạnh phúc. Ví dụ khi mà chúng ta chuồn cái nồi, thì chúng ta đừng có gấp gáp muốn mong chùi cái nồi cho nó mau xong. Chúng ta phải chùi cái nồi như thế nào mà trong suốt cái thời gian chùi nồi chúng ta có hạnh phúc, cái đó mới thật là hiện pháp lạc trú. Nếu chúng ta chùi nồi mà trong tâm ta nó có sự phiền não là mấy chị khác tại sao giờ này đi ngủ không chịu làm việc, mà một mình tại sao mình phải đi chùi nồi, mà nếu mà chùi nồi với cái tâm trạng ganh tị và buồn bực như vậy thì chùi nồi không có một chút công đức nào cả và không có một chút hạnh phúc nào cả. Vì vậy cho nên phải làm sao để mà thực tập, làm sao để mà trong khi chùi nồi mình có rất hạnh phúc, mình nó tội nghiệp à, người ta không thấy được cái hạnh phúc trong khi mà chùi nồi. Người ta cho chùi nồi làm công việc không có dễ chịu, nhưng mà ta đã học được cái phương pháp hiện pháp lạc trú của Đức Thế Tôn. Ta thực tập hơi thở và nụ cười trong khi ta chùi cái nồi này, và chùi nồi này nó cũng linh thiêng, giống như là cắm hoa để cúng dường lên trên Đức Thế Tôn. Và khi mà chùi nồi như vậy mà có hạnh phúc như vậy thì gọi là hiện pháp lạc trú. Cho nên các thầy, các sư cô, quý vị tăng sinh, quý vị ni sinh phải ngồi lại với nhau, phải thảo luận, phải pháp đàm làm thế nào để tổ chức cái đời sống hàng ngày của mình lại, để cho mỗi giờ phút trong ngày mình có an lạc, mình có hạnh phúc, thì lúc đó chúng ta mới thực tập đúng theo cái tinh thần giáo lý của Đức Thế Tôn. Còn nếu chúng ta nói rằng hôm nay phải cực khổ, ngày mai mới chứng ngộ, hôm nay phải đau khổ, ngày mai mới có hạnh phúc, thì đó là ngược lại với tinh thần của Đức Thế Tôn, là chúng ta không có an trú hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Bây giờ chúng ta nghe một tiếng chuông nữa, và chúng ta thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười 3 lần trước khi chúng ta tiếp tục. À, bên đó sư bà với quý vị có nghe rõ không? Sư cô tới coi lại. Lớn lắm. Thank you, em đi cần. Bên đó sư bà với các sư cô có nghe thầy rõ không? Bây giờ có khá hơn trước không? Còn bên này thì nghe tiếng, bên này thì nghe tiếng sư bà rõ lắm. Không biết cái điện thoại bên kia nó sao đó. À, tại vì cái máy của sư bà nó hư đó. Rồi sư bà có thâu không? Có thâu thanh không? Vậy thôi, để hôm nào sẽ gửi cái băng này về cho sư bà. Sư bà Như Lý là học trò của thầy hồi sư bà còn có 18 tuổi phải không? Hồi sau đó sư bà mấy tuổi? Ở chùa Viên Giác Cầu Đất đó, là lúc đó sư bà mấy tuổi? Học cái lớp giáo lý đó đó. Cuối cùng sư bà nghe không? Nghe. Hồi đó sư bà mấy tuổi? Hồi Cầu Đất đó. 18 tuổi, đúng rồi, thầy nhớ. Hồi đó sư bà là một thiếu nữ tham dự vào cái lớp giáo lý của thầy mở ở tại Cầu Đất. Và bây giờ thầy thấy cái hình ảnh nó rất rõ. Sư bà hai má rất là hồng. Và có một lần thầy Đức Thiệu la sư bà vì cái chuyện gì đó, mà thầy quan sát thì thấy thầy Tụi tì càng la từng nào thì sư bà càng tươi từng đó, nụ cười càng tươi từng đó. Rất là hay. Và mới đó mà đã 40 mấy năm qua rồi, và bây giờ sư bà đang chăm sóc tới gần 100 ni sinh. Hồi đó thầy đã đặt pháp danh cho sư bà là Phương Nguyên, có phải như vậy không? Phương Nguyên phải không? Sư bà đang khóc hả? Sư bà có nghe không? À. Ở bên này đại chúng có gửi về cho các ni sinh ở trường Phật học ở Long Hoa 100 cuốn Bước tới Thảnh Thơi. Có lẽ ngày hôm nay hay là ngày mai thì sách sẽ tới. Và xin sư bà cho các ni sinh mỗi sư cô mỗi quyển. Tại vì ở bên này thầy trò ban giáo thọ, hội đồng giáo thọ lần mai đã để hết tất cả cái sự thương yêu của mình và làm ra cái cuốn sách đó để cho các vị sa di và sa di ni thực tập. Có phải là sư bà đi xuất gia ở tại chùa Linh Phong không? Rồi sau đó sư bà về học ở trường Phật học Dược Sư, đúng như vậy không? Thầy nhớ cũng đúng. Thành ra bây giờ bên này thầy rất là, thầy cảm thấy rất là ấm lòng khi biết là sư bà bên đó đang chăm sóc và dạy dỗ cho gần 100 sư cô. Và bên này sẽ làm đủ tất cả mọi cái có thể làm được để nâng đỡ cho cái ni viện ở bên đó. Bên này chưa nhận được thơ đó của sư bà. Bây giờ chúng ta tiếp tục bài. Cảm ơn sư bà. Bây giờ chúng ta tiếp tục buổi pháp thoại, tại vì đại chúng bên này đang chờ đợi cái khúc kế tiếp của pháp thoại. Bên đó xin sư bà họp với là đại chúng trong một cái buổi pháp đàm để cho tất cả mọi người được góp ý kiến, dù là các cô rất bé rất nhỏ cũng được góp ý kiến là tổ chức đời sống hàng ngày của ni viện như thế nào để mà mỗi ngày thầy trò có thêm hạnh phúc. Tại vì thực tập là quan trọng, nhưng mà không phải là thực tập cho thật gắt gao là quan trọng nhất, mà thực tập như thế nào để mỗi ngày có thêm hạnh phúc, đó là vấn đề quan trọng. Làm sao để khi tụng kinh cũng có hạnh phúc, khi đi thiền hành cũng có hạnh phúc, khi ăn cơm cũng có hạnh phúc, khi rửa chén cũng có hạnh phúc, khi chặt củi, khi nấu trà, khi chất tác đều có hạnh phúc cả. Thì đây là một cái đề tài pháp đàm thường xuyên ở tại đạo tràng Mai Thôn. Thưa đại chúng, cái nguyên tắc hiện pháp lạc trú chúng ta phải đề cao, tại vì dù chúng ta có hiểu được cái lời dạy của Đức Thế Tôn về hiện pháp lạc trú, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng để thực hiện được cái phương pháp hiện pháp lạc trú thì chúng ta phải biết cách áp dụng cái nguyên tắc đó vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và khi mà chúng ta đã học được cái phương pháp hiện pháp lạc trú rồi thì chúng ta không có chờ đợi một cái hạnh phúc hão huyền trong tương lai nữa. Dù cái hạnh phúc đó là hạnh phúc của có trình độ hay là của sự giác ngộ. Tại vì cái hạnh phúc theo Đức Thế Tôn là có thể có mặt ngay bây giờ và ở đây. Và vì vậy cho nên chúng ta phải thực tập như thế nào để có hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Điều này rất là quan trọng. Mà chỉ nổi trong 2-3 ngày thôi, chúng ta đã có thể kiểm soát và chúng ta có thể biết rằng chúng ta đang có tiến bộ trên con đường này hay không. Nếu mà để 2-3 tháng thì nó hơi nhiều. Nếu chúng ta quyết tâm hạ thủ công phu thì chúng ta chỉ trong vài ba ngày chúng ta đã thấy có hạnh phúc nhiều hơn trước rồi. Tại vì những điều kiện hạnh phúc chúng ta đang có mà chúng ta không có nhận diện được những điều kiện hạnh phúc đó, cho nên chúng ta mới mơ ước một cái hạnh phúc trong tương lai. Do đó cho nên dừng lại trong giây phút hiện tại để nhận diện những cái điều kiện đang có, mình đang có về hạnh phúc, thì tự nhiên cái hạnh phúc nó sẽ tới. Ví dụ như ta nhận diện rằng ta không có bị ốm đau quá mức, ta tạm có đủ sức khỏe để có thể mỉm cười, để có thể sống được đời sống hàng ngày của chúng ta, đó là một điều kiện hạnh phúc. Ta có 2 con mắt còn tốt, thì mở ra thì thấy trời xanh mây trắng, thở ra thì thấy thầy, thấy bạn, thấy anh, thấy chị, đó là một hạnh phúc. Ta có 2 lá phổi, không có bị nám, không có bị lao, đó là điều kiện của hạnh phúc. Ta có 1 lỗ mũi, có thể thở vào, thở ra không khí trong lành, đó là một hạnh phúc. Ta được sống trong một tăng thân, không có bị lang thang vất vưởng ở ngoài đời, được che chở bởi Phật, bởi Pháp và bởi Tăng, đó là hạnh phúc. Và vì vậy cho nên chúng ta phải ngồi lại và chúng ta phải nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có, và chúng ta sống sâu sắc với những điều kiện đó, thì tự nhiên hôm nay chúng ta đã có hạnh phúc rồi, chúng ta không có cần đòi hỏi thêm những điều kiện hạnh phúc khác. Và điều này rất là quan trọng. Mấy tuần nay thì thầy đã tìm ra một cái cách dịch, một cái danh từ để dịch cái danh từ vô nguyện. Vô nguyện hay là vô đắc đó, là một trong 3 cánh cửa giải thoát, gọi là tam giải thoát môn. Mời quý vị thở, thầy uống chút nước để cho nó bớt khô cổ. Tam giải thoát môn, 3 cái cánh cửa đi vào giải thoát, đi vào sự thảnh thơi. Ở bên này bây giờ giải thoát được dùng danh từ là thảnh thơi. Thảnh thơi là không có bị ràng buộc bởi phiền não, bởi công việc, dầu là công việc chùa. 3 cánh cửa đi vào thảnh thơi là không, vô tướng và vô tác. Hôm nay mình nói sơ lược về cái vô tác. Vô tác tiếng Phạn là apranahita, nó có nghĩa là mình không đặt một cái đối tượng nào trước mặt mình để mình chạy theo cái đối tượng đó cả, thì gọi là vô tác. Trong đời sống của chúng ta, thường thường chúng ta để một cái ước mong phía trước mặt chúng ta làm đối tượng, và chúng ta chạy theo cái đối tượng của ước mong đó, thì cái đó gọi là đi ngược lại với tinh thần vô tác. Vô tác có nghĩa là ta thấy rằng tất cả những điều kiện của hạnh phúc, những cái gì ta mong ước đều có sẵn bây giờ trong giây phút hiện tại rồi. Và vì vậy cho nên ta dừng lại được, ta không có chạy theo đuổi một cái đối tượng nào nữa cả, thì gọi là vô tác. Vô tác hay là vô nguyện thì nó cũng có nghĩa như vậy. Cái người vô tác, cái người mà có được cái vô tác, cái người mà có được cái vô nguyện là người đã bắt đầu có hạnh phúc. Còn nếu chưa có được vô tác, chưa được có vô nguyện, thì những người đó đang còn theo đuổi, đang còn chạy theo một cái đối tượng của ham muốn, và nghĩ rằng nếu không có cái điều kiện đó thì chúng ta không có thực sự hạnh phúc. Chúng ta mỗi người hãy quán chiếu lại xem mình có đang đuổi theo một cái gì hay không. Mình có an trú được trong cái thảnh thơi của vô tác hay không? Hay là mình nghĩ rằng chưa làm xong được cái chùa thì mình chưa được hạnh phúc? Hay là nghĩ rằng chưa thi đậu được cái bằng cấp đó thì chưa có hạnh phúc? Hay là nghĩ rằng chưa có những cái điều kiện này, những cái điều kiện kia thì hạnh phúc không có thể có được. Mình thử xét lại con người của mình, có thử là mình đã dừng lại chưa, nghĩa là mình đã có sự thảnh thơi của vô tác hay chưa. Mình là người đã dừng lại hay mình là người đang còn chạy theo đuổi? Nếu còn chạy theo đuổi là chưa có sự thảnh thơi của vô tác. Chúng ta mỗi người đều phải quán chiếu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ để 24 giờ đồng hồ để quán chiếu, xem chúng ta là người đang còn chạy, đang còn chạy theo một cái đối tượng, hay là ta là người đã ngừng lại rồi. Một cái người mới thọ giới sa di cũng có thể có hạnh phúc đầy đủ. Chứ đừng có nghĩ rằng khi mà mình được thọ tỳ kheo rồi thì mình mới có hạnh phúc. Một người mới thọ giới tỳ kheo thì nghĩ rằng được thọ giới tỳ kheo đã là hạnh phúc lắm rồi, không cần phải lên chức giáo thọ mới là hạnh phúc. Trong cái nấc thang của xã hội, người ta không bao giờ bằng lòng với những cái gì mình đang có, và người ta luôn luôn nhìn theo, chạy theo một cái đối tượng kế tiếp. Vì vậy cho nên sự chạy đua không bao giờ dừng nghỉ, và vì vậy người ta không bao giờ có hạnh phúc cả. Cho nên nếu theo Đức Thế Tôn mà thực tập á, thì được thọ năm giới cũng có thể tràn đầy hạnh phúc rồi. Đã được thọ 10 giới cũng có thể tràn đầy hạnh phúc rồi. Đừng có chờ đợi, tìm tòi, đuổi theo. Những cái hành động đó nó chứng tỏ rằng chúng ta chưa có được cái sự thảnh thơi thứ ba của tam giải thoát môn, tức là sự thảnh thơi của vô tác. Cái danh từ mà thầy đã tìm được, danh từ mới mà thầy vừa tìm được để mà dịch chữ vô tác là non-expectation. Tại vì trước đó thì chúng ta dịch vô tác là aimlessness, tức là không cần có cái mục đích, không còn cần có đối tượng để chạy theo. Hay là wishlessness, wish tức là sự ước mong, wishlessness. Nhưng mà sau khi thầy tìm ra được cái chữ no expectation thì mình thấy rằng cái vô tác á, nó có một cái tầm, nó bao trùm một cái đối tượng hành trình rất là lớn. No expectation là đừng có chờ đợi cái gì hết. Ví dụ mình thương một người và mình làm tất cả những cái điều gì cho người đó, người đó cần mình làm cái gì thì mình làm cho người đó. Nhưng mà mình làm với tinh thần vô tác, tức là mình không có trông đợi gì cả. Người đó có biết ơn mình hay không biết ơn mình, cái đó không cần. Người đó dễ thương với mình hay không dễ thương với mình, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là mình có dễ thương với người đó không, mình có làm được tất cả những cái gì mình có thể làm cho người đó hay không. Làm xong rồi thì yên tâm, đừng có chờ đợi một cái gì hết. Cái đó gọi là no expectation, là không có trông chờ một sự đáp ứng nào cả, không có trông chờ một cái kết quả nào cả. Chúng ta thường nghe nói rằng là Bồ Tát á, là những người chỉ chú ý tới cái nhân mà thôi, còn chúng sanh á, thì không chú ý tới nhân mà tôi chú ý tới quả. Thế nào gọi là chú ý tới nhân? Tức là mình biết rằng có những cái mà mình có thể làm được ngày hôm nay. Và nếu mình làm được cái hôm nay, những cái mà mình có thể làm được ngày hôm nay, thì ngày mai hoa trái nó có thể tới với mình. Và vì vậy cho nên hễ làm được cái gì thì mình làm thôi, mình làm hết sức mình thôi, rồi mình không có chờ đợi. Ngày mai hoa trái có thể tới, nhưng mà hoa trái có thể chưa tới hoặc là không tới. Tại vì sao vậy? Tại vì những cái nhân mà mình đã làm ra rồi có thể là nó chưa đủ, nó cần có một vài nhân khác mà nó nằm ngoài cái tầm tay của mình, những cái điều kiện khác mà nó nằm ngoài tầm tay của mình. Vậy vậy cho nên nếu cái kết quả đó nó chưa tới thì mình đừng có buồn, đừng có khổ. Trái lại, mình phải hoan hỷ, tại vì những cái gì mình làm được về phần của mình đã làm rồi. Nếu mình không làm thì mình mới hối hận, mình mới tự trách mình. Chứ mình đã làm rồi thì mình hoàn toàn có thể yên tâm được. Mà nếu cái hoa trái kia nó chưa tới là tại vì nó thiếu một hoặc hai hoặc ba cái điều kiện nào đó mà nó nằm ngoài cái tầm tay của mình. Vậy thôi. Ví dụ mình tạo dựng một cái tăng thân, mình đem hết tất cả cái tâm lực của mình để mà tạo dựng tăng thân, làm cho tăng thân có hạnh phúc. Nhưng mà trong khi đó thì tăng thân đó nó có những dấu hiệu của sự thiếu hạnh phúc. Mình đòi hỏi người này trong tăng thân, người ghét trong tăng thân phải thế này thế kia, và những người đó không làm được như mình trông cậy thì mình sẽ đau khổ. Và vì vậy cho nên mình biết rằng một khi nào mà mình còn có sự chờ đợi, có sự trông chờ, thì sự đau khổ vẫn có. Do đó cho nên non-expectation, tức là không chờ đợi, đích thực là tinh thần của vô tác, là sự thảnh thơi thứ ba. Khi mà mình nuôi một đứa con, mình là cha mẹ, mình nuôi một đứa con trai hay đứa con gái, mình mong cho nó nên người, mình làm tất cả mọi cái để cho đứa con đó nó thành người, thì cố nhiên là mình có trông đợi nó thế này, nó thế kia. Và vì có trông đợi cho nên mình mới thất vọng, mình mới đau khổ. Còn nếu là cha là mẹ mà mình biết rằng con mình cần cái gì và mình làm hết cho con mình tất cả những điều mình có thể làm, mà nếu nó chưa được như mình mong ước là tại vì còn thiếu những cái điều kiện, những cái lý do nào đó mà nó ngoài tầm tay của mình, nếu mình tìm cách tìm hiểu để mình bổ túc thì tốt. Còn nếu mình thấy hoàn toàn mình không còn có thể làm gì thêm được nữa thì mình phải kiên tâm chờ đợi, tại vì cái thời gian, cái không gian, những cái điều kiện chót để đưa lại cái hoa trái đó nó chưa đủ, nó chưa hồi đủ, và vì vậy cho nên mình không có đau khổ. Khi mà mình có những người đệ tử tu học có hạnh phúc thì cái hạnh phúc của những người đệ tử đó nó nuôi dưỡng mình, nó làm cho mình có thêm hạnh phúc. Nhưng mà đôi khi mình có những cái người, cũng còn có những người đệ tử mà mình đã đầu tư rất nhiều, mình đã lo lắng, mình đã chăm sóc, mình đã thương yêu, mình đã hướng dẫn hết sức, nhưng mà người đệ tử đó vẫn chưa đạt tới cái sự tu học, cái hạnh phúc nhưng mà mình ước muốn, thì mình có thể đau khổ. Mình đau khổ là tại sao? Tại mình còn có sự chờ đợi, mình đòi hỏi, mình chờ đợi. Mình nói rằng tôi làm cái đó, tôi đã làm cái này, và tôi phải có quyền đạt tới cái kết quả này. Và khi mà cái kết quả đó chưa tới thì mình đau khổ. Đó là tại mình chưa thực tập được cái thảnh thơi thứ ba, gọi là thảnh thơi vô tác. Như vậy. Bên đó sư bà còn nghe không? Sư bà còn nghe thì bên này thầy còn nói. Thế nào trong số 94 đệ tử của sư bà cũng có những cái người đệ tử mà sư bà chưa bằng lòng lắm phải không? Vậy thì nếu mà những đệ tử đó chưa làm sư bà vui lòng hạnh phúc đó, thì sư bà đừng có buồn. Thì cái đó gọi là vô tác, no non expectation. Và cái hạnh phúc đó, cái sự thảnh thơi đó, nó sẽ giúp cho những cái vị đệ tử kia. Còn nếu mình đòi hỏi thế này, đòi hỏi thế kia, đưa điều kiện này, đưa điều kiện kia, dùng những cái biện pháp trừng phạt này, dùng những cái biện pháp trừng phạt kia, thì không những cái kết quả nó lâu tới mà đôi khi nó sẽ không có tới. Vì vậy cho nên cánh cửa giải thoát thứ ba, vô tác, non expectation, là một cái phép thực tập của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là sư anh Nguyễn Hải làm trụ trì ở sông Thượng, cố nhiên sư anh sẽ trông đợi các sư em mình, nào chúng trưởng, nào tri đường, nào tri xa, nào tri khách, phải làm thế này, phải làm thế kia. Và khi mà các vị đó không có được như mình mong muốn, thì bữa sáng mình rầu một ít, bữa trưa mình rầu một ít, bữa tối mình rầu một ít, và như vậy chỉ có thể làm trụ trì được vài ba năm thì chết luôn. Và vì vậy cho nên mình muốn làm trụ trì cho được lâu dài, mình phải thực tập cái phương pháp gọi là vô tác, non expectation. Lúc đó trong tâm mình nó nhẹ nhàng, mình thoải mái, mình mới có thể giúp được cho những người kia. Chứ còn mình có ý niệm là người này phải thế này, người kia phải thế kia, mà mình làm trụ trì theo kiểu đó thì mình sẽ chết sớm. Có lẽ là sư chị Trương Chính ở xóm mới cũng vậy, phải thực tập vô tác thì mới sống lâu được. Bây giờ thầy cũng đang thực tập như vậy, và có nhiên thầy muốn các học trò của thầy cũng nên thực tập như vậy. Đừng có đòi hỏi, đừng có đặt điều kiện, mình chỉ làm hết những gì mình có thể làm được hôm nay mà thôi, và đừng có chờ đợi, thì tự nhiên mình sẽ không đau khổ, mình sẽ tươi mát. Cái quan trọng là nếu ngày hôm nay mình có đủ hạnh phúc đó, thì mình không cần phải đòi hỏi thêm những điều kiện khác của hạnh phúc nữa. Mà nếu kỳ thực mình có thể an trú được trong giây phút hiện tại, thì mình có thể khám phá ra được rằng ngay chính ngày hôm nay mình đã có đủ điều kiện để có hạnh phúc rồi. Thì hôm nay thầy muốn trao cho quý vị một cái bài tập. Bài tập này quý vị chỉ cần làm trong nửa giờ hay là một giờ đồng hồ là nhiều. Tức là ghi lại xem là ngày hôm nay mình có thể có những niềm vui nào, mà nếu trong tương lai mình không có thì mình sẽ rất là tiếc nuối. Trước hết thầy xin đọc cái lá thơ của sư em Thắng Nghiêm. Sư em Thắng Nghiêm mới xuất gia không lâu nhưng mà bị phải trở về Mỹ để làm giấy tờ, và sư em rất là đau khổ. Rất là đau khổ là tại vì đứa bị xa tăng thân và không được thực tập với sư chị. Kính thưa sư ông, con về chùa Đức Viên sau khi rời làng mấy ngày đầu con khó ngủ lắm, và nếu con ngủ thì con hay thức dậy lúc 2-3 giờ sáng, và bây giờ thì con đã quen được với giờ ở San Jose. Và trong 2 ngày đầu tiên sáng thức dậy công phu tụng kinh Lăng Nghiêm, con không đọc theo kịp, và trong khi đó quý sư cô đọc nhanh như là xe TGV chạy, và nước mắt của con nó cứ tuôn ra làm cho con thèm được trở về thiền đường, được ngồi thiền chung với các sư chị trên xóm mới của con quá chừng luôn. Quý sư cô tụng kinh nhanh lắm và con ngồi đó, và sau khi con khóc, con vẫn còn ngồi đó và thở. Sáng 5 giờ thức dậy và 5 giờ rưỡi tụng kinh Lăng Nghiêm và lạy 48 lạy, và 7 giờ rưỡi ăn sáng, 9 giờ tụng kinh Ngũ Bách Danh lạy 200 lạy, và 11 giờ rưỡi ăn trưa, 3 giờ chiều tụng kinh Lương Hoàng Sám hoặc Bảo Tích, và 5 giờ 30 chiều niệm Phật đến 6 giờ và 9 giờ tối tụng kinh A Di Đà. Con về thăm nhà 2 lần, đi bộ về nhà chỉ có 5 phút. Má con vẫn còn có lo lắng quá nhiều cho các em con. Con kể cho má con nghe những niềm vui con có được khi ở làng và con có tụng kinh lạy sám hối chung với má và chị của con. Gia đình con rất cần sự tươi mát và vững chãi của con. Má con rất vui và nói rằng con giống như chú Tiểu. Đúng là chú Tiểu gì nữa. Và là người rất vô sự. Sư ông ơi, sao mà mọi người ở đây họ lăng xăng quá chừng. Con nhìn ra được những nỗi lo lắng của từng người đến chùa. Trên khuôn mặt, cử chỉ, bước chân của họ thể hiện sự bất an. Thứ bảy và chủ nhật có rất nhiều người đến chùa. Nếu mà có một làng mai ở Cali thì sẽ giúp cho rất nhiều người thanh thiếu niên và người lớn chọn đúng con đường mình đi. Con thèm được trở lại làng càng sớm càng tốt. Con đang làm tiêu hao những năng lượng mà sư ông, các thầy, các sư chị trao truyền cho con trong 6 tháng vừa qua. Con thèm được nghe pháp thoại của thầy và mỗi ngày được ngồi thiền với các sư chị, được ăn cơm với các sư chị của con. Xa làng, chánh niệm của con bị đi xuống và ở đây không có thực tập giống như ở làng, nên con muốn cho mọi người biết được, học được pháp môn của làng, và chỉ có cách duy nhất là con thể hiện qua hành động và bước chân của con và sự im lặng của con. Sáng chủ nhật, chùa có mở lớp tiếng Việt và có 360 em đến học, và cô Phước muốn con vào dạy các em hát. Con dạy bài Quay về nương tựa, các em rất thích hát. Và sáng hôm sau, mẹ của một em bé tới chùa và nói với con, em bé học lớp giáo lý hôm thứ bảy về nhà đã đòi qua lần hồng. Thì bây giờ cái tâm trạng của sứ em là rất nhớ những cái giờ ngồi thiền với sư chị, những cái giờ ngồi ăn cơm với các sư chị, và những cái tu sĩ của mình rồi, thì mình có thể thấy được là trong cái thời gian mình đang ở trong tu sĩ đó, mình có những giây phút hạnh phúc, mình có những điều kiện của hạnh phúc, mà có thể mình có sống sâu sắc được những giây phút đó. Đó là cái tâm trạng của rất nhiều người. Năm 1989 thì nhạc sĩ Phạm Duy có làm một bài hát có làm cho thầy chú ý. Hồi đó một số người đi tị nạn có cái cảm tưởng là không bao giờ sẽ có thể về Việt Nam, không có được cơ hội để về Việt Nam nữa. Vì vậy cho nên sống ở bên đó mà cứ mơ tưởng những cái hạnh phúc mình có thể có, mình đã có thể có ở Việt Nam mà mình không có sống ở sâu sắc. Đây là cái bài Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà, tức là cái mơ ước của những người tị nạn mà có cảm tưởng là sẽ không bao giờ được trở lại quê hương. Và lát nữa sư cô Chân Không sẽ hát cho quý vị nghe. Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà, nhà của đôi ta xinh xinh nhỏ bé, có vườn rau xanh ngát ngoài ô, có mùa mưa hay nắng mộng mơ. Bây giờ mình ngồi ở bên Mỹ, mình nhớ tới cái căn nhà ở ngoài ô. Nó cũng ghê gớm được lắm. Căn nhà rất là nhỏ, rất là lụp xụp. Nhưng bây giờ nhớ tới thương quá chừng. Có vườn rau xanh mát ngoài ô. Cái vườn rau chắc nữa xíu, đâu có bằng vườn rau của xóm mới. Có mùa mưa hay nắng mộng mơ. Trời ơi, đâu không có mưa, đâu không có nắng. Mà phải về tới cái chỗ đó mới có mưa, có nắng, mà mộng mơ nữa. Thật ra ở xóm thượng, ở sông thượng mình có hiên nghe mưa, ở Phương Khê mình có hiên thủy tinh, ngồi trong đó mà nghe tiếng mưa thì rất là hay. Mà ngày hôm nay nếu mình không có hưởng, mình không có biết cái khả năng ngồi ở trong hiên nghe mưa hay là ngồi ở hiên thủy tinh để nghe mưa, thì ngày mai mình sẽ tiếp nghe mưa và chúng ta có thể nghe ngay trong giờ phút hiện tại, chứ đâu có phải là đợi tới ngày mai mới nghe được. Cái me già trong ngõ, hoa lá đổ về khuya, mùi hương lối xóm bay đi tràn trề. Ở trong xóm chỉ có một cái me thôi, Và về khuya thì bông lá nó rơi rụng xuống và cái mùi hương của bông hoa me nó bay đi khắp xóm. Bây giờ ngồi mà mơ tưởng lại cái đó, làm như ở đất Cali không có cây, không có cây nào hết và không có cái đẹp nào hết, chỉ có cái me mới đáng là để cho mình thưởng thức mà thôi. Nhưng mà cái me đã mất rồi, cho nên bây giờ mình mới nhớ cái me. Còn khi mà đang sống ở trên cái me thì chỉ muốn đi cine thôi, hay là đi uống rượu thôi, hay là đi hát thôi, chứ đâu có để ý tới cây me. Chừng nào mất cây me rồi thì mình mới tiếc cây me. Bây giờ đây chúng ta có cây gì? Cây tỳ dương. Chúng ta có cây sồi. Chúng ta có rất nhiều cây đẹp ở xóm thượng, cũng như ở xóm hạ, cũng như ở xóm mới, cũng như ở xóm trung. Chúng ta hãy đừng có đợi để khi mất những cái cây đó rồi thì mới mơ tưởng về nó. Và chiều nay khi về tới xóm, ta phải đi thăm những cái cây của xóm đó. Cây nào cũng là cây me của nhạc sĩ Phạm Duy hết. Cây me già trong ngõ, hoa lá đổ về khuya, mùi hương lối xóm bay đi tràn trề. Rồi đây anh sẽ đưa em trở về, về nơi công viên yên vui lặng lẽ. Nhớ công viên tức là vườn táo đàn á. Tại vì đã ngồi trong ghế đá ở vườn táo đàn rồi. Làm như là ở Paris không có vườn Luxembourg, làm như ở ở Cali không có, ở New York không có Central Park, làm như ở ở Los không có công viên. Về nơi công viên yên vui lặng lẽ, hãy ngồi đây ghế đá ngày xưa. Ghế đá ngày xưa ngồi mới sướng, chứ ghế đá ngày hôm nay ngồi đâu có sướng gì đâu, tại đâu có biết quý. Dưới hàng thông có gió lững lơ, ở đâu mà không có những hàng thông, và có những cái ngọn gió nó thổi qua hàng thông, phải về tới chỗ đó thì mới có. Con chim nào thường hay hót, con bướm nào thường hay bay. Bây giờ rất tiếc những con chim đó, những con bướm đó, toàn là nhớ tiếc quá khứ thôi. Còn những con chim ở đây nó là zero hả? Còn những con bướm đây thì nó không có mặt hả? Vời về đây với những thương yêu hàng ngày. Tại sao chúng ta không thương yêu nhau ngày hôm nay? Tại sao chúng ta không có dâng tặng hạnh phúc cho nhau ngày hôm nay? Tất cả đều nằm ở trong cái tầm tay của chúng ta. Chúng ta có thể ngồi trên cái đá ngày hôm nay. Chúng ta có thể để ý tới gió thổi qua những đọt thông ngày hôm nay. Chúng ta có thể nhận diện được con bướm bướm đang bay trước mặt ta ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy nghe được cái con chim hót mầu nhiệm như ở trên thiên đường, như ở cực lạc thế giới ngày hôm nay. Và tại sao chúng ta không mỉm cười, không lắng nghe, không săn sóc người chị của ta, người anh của ta, người em của ta ngày hôm nay? Ta không làm hạnh phúc cho người đó ngày hôm nay. Về đây với những bước chân trìu mến, những bước chân êm trên phố phường quen. Nghĩa là đi trên những đại lộ ở Paris không có hạnh phúc bằng đi trên đường Lê Lợi ở Sài Gòn. Những bước chân êm trên phố phường quen, nếu mưa rơi sẽ mát lòng em. Mưa ở đâu mà không có mưa. Về đây ta sẽ tới ngôi chùa cũ, giống tiếng chuông xưa, nghe tiếng tùng tơ bến đò xưa, cô lái vẫn chờ. Toàn là những hạn của quá khứ không? Ở Việt Nam có những cái bến đò mà có cô lái chèo đò. Ngay bây giờ chắc không còn những cô lái chèo đò. Và đi tới chùa là một hạnh phúc. Rồi thỉnh tiếng chuông lên là hạnh phúc. Mà tất cả những cái hạnh phúc đó ngày hôm nay có thể có được. Bên đó số bà có cần nghe chúng tôi không? Cú cú, chùa Long Hoa. À, mình cúp rồi đó. Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà, về miền quê ta thơm tho mùi lúa. Có cầu ao yên giấc ngủ trưa, có đồi non êm ái cỏ hoa. Con sông nào đưa lối, tiếng hát nào chơi vơi, biển đông vỗ sóng ru ta bời hồi. Cái bài này là một bài hoài niệm quá khứ. Nghĩ rằng trong quá khứ chúng ta đã có hạnh phúc, và bây giờ hạnh phúc đó mất rồi. Thôi sư cô, đủ rồi. Và bài tập của quý vị là bài tập này. Nếu quý vị là thường trú, dân thường trú của làng Mai, thì quý vị sẽ đi thăm hết tất cả những cái và nhận diện được những cái giây phút hạnh phúc của mình. Những giây phút nào là những giây phút hạnh phúc của mình ngay tại làng Mai. Và nếu quý vị là những người thiền sinh khách đó, thì quý vị hãy nhận diện những cái niềm hạnh phúc mà quý vị có được trong cái đời sống hàng ngày của quý vị ngay trong cái địa phương của quý vị. Bây giờ quý vị đang xa cái chỗ của mình ở và quý vị đang nhớ cái đó, home sweet home đó, thì quý vị thấy cái gì buổi sáng, cái gì buổi trưa, cái gì buổi chiều, những cái mà quý vị không có muốn cho nó mất đi, những cái gì mà quý vị muốn sống trở lại, thì nhận diện những điều kiện đó của hạnh phúc. Các vị thường trú ở làng Mai chẳng hạn, mỗi vị sẽ được tất cả các vị thiền sinh thường trú cũng như thiền sinh khách sẽ được phát một cái tờ giấy. Và trên tờ giấy đó mình sẽ ghi lại, mình sẽ ngồi yên một mình sẽ ghi lại những cái giây phút, những cái hạnh phúc của mình. Trong cái bài hát của Phạm Duy á, ông ta ghi ra cái căn nhà ngày xưa ông ta đang ở ngoài ô, nó có một cái vườn rau nhỏ nhỏ. Mà nghĩ lại bây giờ thì rất là thèm cái đó. Thì bây giờ quý vị có cái tương đương ở đây không? Có cái căn phòng nào mà mình mỗi khi mình về mình nghĩ mình thấy khỏe không? Cái giường của mình ra sao? Cái tủ nhỏ nhỏ của mình ra sao? Cái bàn của mình ra sao? Cái đồ dớ của mình ra sao? Cái người bạn sống ở trong phòng của mình ra sao? Cái vườn mà mình có thể ra hái rau ngò ra tận ô sao? Có nắng không? Có mưa không? Có mùa mưa hay nắng mộng mơ? Cây me già trong ngõ, hoa lá đổ về khuya, mùi hương lối xóm bay đi tràn trề. Có cái cây nào mà mình nghĩ rằng nếu không có đó thì mình buồn không? Như là cái cây tiên ở trên sân thượng, như là con đường thiền hành mà thầy trò mình đi ở trên sân thượng. Mấy cái đó có quý không? Ngày mai nếu mình xa làng, mình có nhớ mấy cái đó không? Ghi hết xuống. Những cái giây phút ngồi uống trà với thầy có vui không? Những giây phút đi thiền hành với chúng có quý hay không? Những cái lúc lấy cái bình trà nhỏ xíu của mình đãi sư anh một ấm trà và ngồi nói chuyện có phải là những cái giây phút thần tiên của sự sống xuất gia của mình không? Ghi xuống hết để thấy rằng hạnh phúc nó có thể có mặt ngày hôm nay. Và nếu mình sống sâu sắc với những cái giây phút đó thì mình sẽ không có còn tiếc nuối một mai. Một mai này mình sinh hoạt ở một cái địa phương khác. Nhạc sĩ nhớ tới cái công viên mà trong đó có những chiếc ghế đá, đã được ngồi trên những chiếc ghế đá đó và nghe tiếng gió reo trong những cái đọt thông, và đã thấy những con bướm bay nhẫn nhơ trước mặt, và đã nghe những cái con chim hót ở trong cây. Con chim nào thường hay hót? Con bướm nào thường hay bay? Về đây với những thương yêu hàng ngày, mình đã thương nhau như thế nào? Mình đã làm khổ nhau như thế nào? Ngày hôm nay mình có thể làm hạnh phúc cho anh mình được không? Cho em mình được không? Cho chị mình được không? Cho thầy mình được không? Mình có khả năng, tại sao mình không có làm? Tại sao mình có nuôi nhau bằng tình thương? Về đây với những bước chân trìu mến, những bước chân êm trên phố phường quen, những con đường ở sông thượng, những con đường ở sông hạ, những cái ngõ ngách. Riêng thầy rất thương cái con đường ở góc ngồi yên và đi lên, nó dốc dốc. Và bất cứ lúc nào thầy đóng cái cửa thất ngồi yên và bước những bước chân chậm rãi mà leo lên trên đó, thì luôn luôn dẫm lên trên những cái lá sồi. Mà những lá sồi đó là những lá sồi rất là màu nhiệm, cũng là lá sồi, nhưng mà bước lên những lá sồi thì thầy thấy rất là sâu sắc những lá sồi đó trong cái bản môn của chúng nó. và thường thường bước lên bằng những cái bước chân chánh niệm như vậy, thì ra khỏi con đường luôn luôn thấy một cái ngôi sao. Ngôi sao đó là ngôi sao riêng của thầy. Những người cùng đi không có nhận diện được. Và có khi lên tới đó thì không có ngôi sao nhưng có một mặt trăng, và nhìn lên mặt trăng nói rằng: trăng ơi, ta biết ngươi có mặt đó và ta đang có hạnh phúc. Những cái giây phút đó không thể nào quên được. Những giây phút đó nó làm cho mình có rất nhiều hạnh phúc. Có khi thầy đi với một sư chú, có khi thầy đi với một sư cô làm thị giả, tất cả những giây phút đó đều là những giây phút mầu nhiệm, những giây phút hạnh phúc rất lớn của thầy mà thầy không có bỏ qua. Và cái hạnh phúc của thầy được làm bằng những giây phút như vậy, tất cả đều chỉ là những giây phút mà thôi. Rồi khi mà được đi thiền hành với tăng thân, thầy thật sự đi những cái bước đi của một người thiền sinh, của một người biết thưởng thức thiền hành, hoàn toàn không có đi vì cái hình thức. Khi mà được ngồi ăn cơm với tăng thân thì thầy cũng ăn với tất cả tâm lòng của thầy. Được ăn cơm với tăng thân, được nhìn thấy các sư cô, đặt được nhìn thấy các sư chú. Và khi mà ngồi với nhạc sĩ ăn việc với những người có sound true hát, thì những giây phút đó là những giây phút rất là mộng nhiều. Giây phút nào cũng có hạnh phúc cả. Ăn thua là mình có khả năng an trú vào đó để có hạnh phúc hay không. Nếu mà thấy được hạnh phúc trong giây phút hiện tại rồi, thì tại sao mình phải khắc khoải, mình phải trông chờ một cái hạnh phúc nào trong tương lai? Tại sao mình phải làm giáo thọ, mình phải làm viện chủ, mình phải thọ tỳ kheo thì mới có hạnh phúc? Và vì vậy cho nên hiền pháp lập trú là một cái phương pháp thực tập rất là hay. Nếu mưa rơi sẽ mát lòng em. Ở Sài Gòn mỗi khi có trời mưa thì nó bớt nóng ở thân thể, nhưng mà có thể là bớt nóng ở trong lòng. Mát lòng là nhờ những giọt không, chứ không phải là nhờ mưa. Khi mà trong lòng mình không có những cái dục vọng, những cái ước ao, những cái nóng bỏng, thì tự nhiên nó mát, chứ không phải là vì mưa mà mát. Về đây ta sẽ tới nơi, tới ngôi chùa cũ. Mỗi khi chúng ta hát bon bon thì chúng ta chỉ lên: đây là chuông đại hồng, ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Ngôi chùa đó nó luôn luôn nó có mặt trong ta. Ta không cần phải đi đâu mới gặp ngôi chùa đó. Và tiếng chuông đó là tiếng chuông của hiện tại, trong khi tiếng chuông của nhạc sĩ là tiếng chuông của quá khứ. Và quý vị có thể để ra 15 phút, quý vị có thể để ra nửa giờ, quý vị có thể để ra một giờ để ghi chép lại những hạnh phúc đó. Và thầy xin quý vị sau khi làm thì nạp cho thầy, tại vì thầy có ý định muốn viết một cái đoạn văn để thỉnh thoảng chúng ta đọc và chúng ta thấy rằng chúng ta có dư hạnh phúc trong khi sống với nhau. Chúng ta không cần phải chạy đi đâu cả, chạy về tương lai hay trốn về quá khứ. Và thầy sẽ dùng những cái bài làm của quý vị để thầy làm ra cái đoạn văn đó mà chúng ta sẽ đọc thỉnh thoảng để chúng ta biết rằng chúng ta đang có hạnh phúc. Sư cô chân không biết là có thuộc cái nhạc bài này tên hát cho đại chúng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.